Thái độ xu nịnh của bà Hoàng và Tô Ánh Tuyết lúc này khiến nhiều người phát bệnh. Cha của Chu Nhược Mai, Chu Hòa, cuối cùng cũng yên tâm khi Lê Uy Long đã có thể đem lại thể diện cho con gái mình. Ông vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng vừa vui mừng đến mức không thể nói nên lời. Trước đây, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai luôn bị người ta chê giễu, mỉa mai làm ông rất đau lòng. Nhưng chính bản thân ông cũng chỉ là một người nhu nhược, nể sợ vợ mình, nên không dám đứng ra để nói giúp hai đứa con. Nhược Mai, không còn sớm nữa. Khách khứa gần như đã đến đủ hết rồi. Chúng ta mau chóng đến khách sạn để tổ chức đám cưới thôi. Vẫn còn nhiều điều ngạc nhiên ở phía sau đấy. Lê Uy Long nói, anh không muốn quan tâm tới những con người giả tạo này thêm nữa, chỉ muốn đi cùng cô tới đó. Trong lòng anh vừa hồi hộp vừa phấn khích và tự hỏi không biết Nhược Mai có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không? Hả, lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức ở khách sạn nào cơ? Chu Nhược Mai ngơ ngác hỏi, thì khách sạn Vạn Niên đó. Lê Uy Long mỉm cười, nói, anh vừa dứt lời, tất cả mọi người ngoại trừ Thiên Thành, Minh Hải và thành viên đội đặc nhiệm, đều đã bị sốc. Mới một tuần trước, có tin đồn là ai đó đã bao trọn toàn bộ khách sạn Vạn Niên. Lúc ấy, tất cả mọi người đều đoán già đoán non, nhưng không ai có thể ngờ rằng vị đại gia đó lại là Lê Uy Long. Nhưng trong lúc này, sau khi được chứng kiến sự quyền lực của Lê Uy Long, họ nhận ra rằng việc anh có thể bao trọn toàn bộ khách sạn Vạn Niên là một điều hết sức hiển nhiên. Hóa ra anh chính là người đã đặt trước khách sạn Vạn Niên. Vậy mà anh lại cứ giấu em, tại sao anh không nói trước với em một tiếng? Chu Nhược Mai nói một cách giận dỗi, thì bởi vì anh đã hứa sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn mà. Nếu anh nói trước với em thì còn gì là bất ngờ nữa. Lê Uy Long nói, được rồi, vậy chúng ta đi nhanh lên, những vị khách này đã đi một đoạn đường rất dài để đến tham dự lễ cưới của chúng ta, đừng bắt họ phải chờ lâu thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhược Mai vừa nói vừa liếc nhìn các vị thiếu gia của năm gia tộc lớn ở Khánh Hòa đang đứng yên lặng chờ đợi bên những chiếc xe, trong lòng cô có chút bối rối. Được được, Lê Uy Long cười dịu dàng nắm lấy tay của Chu Nhược Mai, nhanh chóng bước về phía đội xe. Các đặc vụ thiện chiến trong vai trò phù rể và phù dâu đi ở ngay bên cạnh hai người họ, khuôn mặt ai nấy trông đều vui vẻ nhưng vẫn luôn cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Xin chúc mừng cô dâu chú rể. Lữ đoàn đứng cạnh xe nãy giờ đã chờ đợi rất lâu, khi vừa thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi qua, họ đồng thanh nói. Hàng ngàn người còn lại ở đó cũng đồng thanh hét lên, tạo thành những âm thanh vang dội cả một vùng trời. Nhược Mai, ở đây có rất nhiều loại xe sang trọng hàng đầu thế giới, em muốn ngồi trong chiếc nào? Lê Uy Long hỏi, không, em không muốn ngồi trong bất kỳ chiếc xe sang trọng nào, Chu Nhược Mai nói. Em không thích đi xe hơi sao, vậy máy bay trực thăng thì thế nào? Lê Uy Long ngạc nhiên. Không, em muốn được ngồi trong một chiếc xe tăng bọc thép. Chu Nhược Mai nói, khẽ nheo một mắt lại và mỉm cười tinh nghịch. Lê Uy Long rất kinh ngạc và hỏi. Tại sao vậy? Bởi vì trước giờ chưa từng có cô dâu nào kết hôn mà đi một chiếc xe tăng bọc thép cả, em muốn thử. Vả lại, chiếc xe đó gắn với công việc của anh, con người thật của anh, em muốn hiểu anh nhiều hơn. Chu Nhược Mai nở nụ cười xinh đẹp trên môi, cách chương.